ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 1, góc truyện audio.com. Thanh tra viên Jay Kelly trợn mắt ngó chằm chằm vào nòng súng ngắn bán tự động 45, đầu óc quay cuồng tìm lối thoát. Có ai từng bảo cho anh hay rằng anh là chúa giận quá mất khôn không hả? Nếu đấy là một tên tội phạm mạt diệp đang đặt ngón tay lên cò súng, thì tình thế hẳn sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng đây không phải là một tên tội phạm, anh cố ép giọng mình cho bình tĩnh dù trong lòng chẳng thấy bình tĩnh gì. Anh nên đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý đi. JK đang kêu cộng sự của anh trong 2 tháng qua ấn súng vào chây. Anh ngã dúi vào thành cầu bằng thép, tận 12 mét dưới kia, mặt hồ lan tan gờn gợn xô vào bờ. Anh ngó chân chân về phía chiếc Bele Chevy đời 61 đã đưa anh đến cửa từ này. Chiếc xe đậu trên phố cách đó nửa dãy nhà, nhạc hip. Hóp chói tai phát ra từ dàn stereo được gia cố công suất trong chiếc Chevy. Bruno béo tay tài xế tên bán lẻ ma túy khét tiếng với vô số thành tích bất hảo, đang nhảy nhót bên ngoài chiếc xe, chân chuyển quanh theo nhịp trống, đầu thò ra thụt vào như con rùa. Chây hất đầu về phía Bruno, hy vọng có thể câu giờ thêm được vài phút nhằm nghĩ cách tự cứu mạng mình. Nhảy đẹp thế mà hắn phí đời đi bán ma túy, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, cuốn sổ khốn kiếp đâu rồi? JK hỏi, ánh nắng phản chiếu óng ánh lên mái tóc đang hói dần của hắn. Sổ nào nhỉ, chây lưu mảnh thông tin ấy vào tâm trí để sau này xem xét. Giờ anh lại đang nghiến răng kia, đấy là một dấu hiệu khác của chứng cuồng nộ đấy. Nòng súng lạnh dí sát thái dương chây, cơn hoảng loạn lộn cả ruột gan, đạt lên đến 10 độ Rick. Te và gây ra cảm xúc bấn loạn cùng cực, anh chẳng có thời gian phân tích chuyện này. Lại càng không thể để cho JK có được cảm giác khoái trá khi trông thấy nỗi sợ hãi của anh. Hai cánh mũi JK phập phồng. Mày muốn chết là một chuyện, có điều mày làm tao thất vọng quá đấy. Tao tưởng ít nhất là mày có quan tâm đến thằng cớm chiến hữu của mày, thằng Stoke chứ. Chỉ cần mỗi viên đạn thôi là xong nhá. Tuần trước hắn chén mất cái bánh vòng nhân anh đào của tôi. Chây nhún vai, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì... Nếu Stoke thực đã chết rồi, thì anh ấy có 2 thằng con nhỏ, mà nhờ ơn phước của JK, phải lớn lên mà không có bố. Mà anh biết tôi thích mấy cái bánh vòng ấy đến nhường nào rồi đấy. Chây phải cố kiềm chế hết mực để không phải chộp lấy cổ JK, lôi dây thanh quản của hắn ra mà thắt thành nơ buộc quanh cái cổ chó chết kia. Chây ráng tự chủ vì anh biết JK chỉ muốn anh mất bình tĩnh mà hành động ngu xuẩn để hắn có thể vin vào đấy mà bóp cò. Mặt khác chây chỉ cần vài giây tỉnh táo để đảm bảo rằng cử động của mình không ngu xuẩn. Anh cần một kế hoạch mà trong đó hồ nước dưới kia, một viên đạn và thêm một cuộc đối đầu với gã Bruno đang nhảy nhót kia được loại trừ. Lúc nãy gã hộ pháp ấy đã thương chây vài cú trời giáng vào mạng sườn khi ép anh vào trong xe. Điều chây cần là thò tay được tới khẩu súng mà Bruno đã bỏ sót, khẩu súng được đeo vào mắt cá của anh. JK nhếch mép cười, mày biết người ta sẽ nói gì, phải không nào? Chỉ là thêm một tên cớm Houston nữa biến chất, mất vợ và mất cả khái niệm về công đạo, và chính tao sẽ hạ mày sau khi chứng kiến mày giết chết Stoke. Tất nhiên, tao sẽ phải ra tay triệt để, tối ngủ anh cũng nghiến răng luôn phải không nào? Acid thiêu quặn dạ dày chây. Vậy là không tốt cho hàm trên đâu. JK dí họng súng vào bên má chây. Mày nghĩ mày lém gớm nhỉ? Thích thì cứ cười đi, nhưng tao đã dàn xếp hết rồi. Góc truyện audio.com. Sau cú điện thoại nặc danh tiết lộ manh mối, đồn trưởng sẽ tìm ra chỗ ma túy bị mất dấu dưới gầm giường mày. Bên IA, Internal Affairs, ban điều tra nội bộ các cơ quan thực thi pháp luật. Lệnh cho tao phải bắt mày. Tiếc là mày đã quay sang tấn công tao nên tao phải bóp cò. Miệng chây mím chặt thành một đường trắng bệch, tao có thể xử cho nhẹ nhàng hay đau đớn. Mày muốn sao, tao xử thằng Stoke gọn lắm, một phát ngay tim là xong bánh. Chây giơ hai tay lên, hy vọng cơn thịnh nộ không làm hai tay run rẩy. Cho tôi một giây nhé, tôi thì ghét đưa ra quyết định trong tình thế cấp bách lắm. Một tia hiểm ác tột độ lóe lên trong mắt tên cộng sự của anh. Hết giờ rồi, chây hất tay JK sang phải. Khẩu súng cướp cò, viên đang lạc bay trúng một bên chiếc đèn pha của chiếc xe vi. Điệu nhảy của Bruno ngưng bặt, xe tôi, cả thân hình tên đàn ông gần 200 kg chạy lạch bạch về phía họ. Ơn trời, Bruno nhảy giỏi hơn là chạy, tên này chạy như một con voi xỉn, chây nắm cổ tay JK đập mạnh vào lan can cầu bằng thép. Trông thấy khẩu súng văng xuống vỉa hè làm anh thoáng nhẹ cả người, nhưng rồi chây nhác thấy Bruno thọc tay vào quần. Tên này hoặc đang ngứa giái hoặc có súng, mà chây thì thiên về khả năng gã này có súng hơn. Chẳng kịp có thời gian lấy súng của mình, chây đẩy JK ngã xuống và chọn cách giải thoát duy nhất. Cũng chẳng phải phương án mà anh đặc biệt thích lắm. Khi anh vừa nhảy ra khỏi cầu, một cơn đau nóng cháy bùng xuyên qua vai và viên đạn ghim vào anh bỏng rát trước khi anh đập xuống mặt nước. Cách chương.